Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 225, liệt diễm phần thân. Converter, Dark Hero Thẩm Ngọc Thạch lộ ra một loại tàn khốc khoái ý. Nói, lão cứng nhắc kia vẫn muốn bắt được ta nhược điểm. Điểm này ta há lại sẽ không biết. Thế nhưng là trêu chọc phải ta, liền muốn trả giá đắt. Ta rõ ràng cho hắn biết, là ta hại vợ của hắn, là ta giết hắn thủ hạ, là ta làm tàn phế con của hắn. Thẩm Ngọc Thạch nói, sau đó ta một mực đi theo hắn, đi tới chỗ nào, theo tới chỗ đó, người cũng đã biết trong mỗi ngày đều đem người đối đầu thảm trạng thu hết vào mắt. Đó là một loại cỡ nào khoái ý sự tình. Vân Dương nhíu mày, khoái ý, đương nhiên là khoái ý. Thẩm Ngọc Thạch cười ha ha, tâm tình thư sướng, người biết rõ là ta làm, hết lần này tới lần khác người không có chứng cứ, chỉ không được tội của ta, trong âm thầm, cũng không thể đối với ta như thế nào, thậm chí liều lĩnh vận dụng võ lực giải quyết, cũng tìm không thấy chiến lực có thể đối phó ta, sau đó ta còn thời thời khắc khắc đi theo ngươi, thời thời khắc khắc tại trước người ngươi sau lưng lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng cho ngươi một cái tràn ngập đắc ý ánh mắt. Ta thích nhất loại cảm giác này, nắm giữ đùa bỡn trà đạp, nhanh như vậy ý, không phải là bút mực có thể hình dung, cũng không phải ngôn ngữ có thể miêu tả, quả nhiên là đến cực điểm khoái cảm. Ha ha ha, Vân Dương không còn gì để nói, Ngô Liệt bị hắn hành hạ nhiều năm như vậy, thế mà còn không có sụp đổ nổi điên, còn có thể nắm chính hành sự tình, tâm tính chi kiên, coi là thật không dễ đến cực điểm, có thể làm việc người khác không thể nhịn, quả nhiên cao minh, nhưng cũng là quá khó khăn. Thẩm Ngọc Thạch cười đến khoái ý đến cực điểm, không chỉ là trước đó, hiện tại, còn có đằng sau, ta còn muốn một mực đi theo hắn, một mực nhìn lấy hắn. Nhìn xem hắn rõ ràng hận ta tận xương, rõ ràng cái gì đều hiểu đều biết lại vẫn cứ không có biện pháp bắt ta dáng vẻ. Hắn không phải một quan tốt a, ta liền để hắn một mực tốt đến cùng. Nửa đời sau đều ở trong dạng không khí này. Ha ha ha, lão bà nhi tử toàn bộ đều cái dạng kia. Hắn liền xem như muốn liều mạng, cũng muốn không nỡ chết. Bởi vì hắn người nhà còn cần hắn chiếu cố. Thẩm Ngọc Thạch ngửa mặt lên trời cười to. Thoải mái, loại chuyện này, thích nhất. Chờ Ngô Liệt chết rồi, ta sẽ lại tìm một cái dạng này, đồng dạng làm tiếp. Đây quả thực là trong nhân thế lớn nhất nhất cực hạn thưởng vui vẻ sự tình. Vừa nhắc tới chuyện này, Thẩm Ngọc Thạch thế mà bắt đầu thao thao bất tuyệt, tựa hồ là nhân sinh đắc ý nhất sự tình đồng dạng. Rõ ràng rành mạch nói rõ, rất hiển nhiên, hắn đối với chuyện này, tràn đầy cảm giác thành tựu. Thế nhưng là Vân Dương đã không nghĩ thêm nghe tiếp, dạng này phát dồ sự tình, thế mà lần để kẻ trước mắt này vui sướng như vậy. Hiển nhiên là hoàn toàn không có nhân tính có thể nói. Ngoại trừ liên quan tới Ngô Đại Nhân sự tình bên ngoài, ta còn muốn biết, Thẩm Đại Nhân là Tứ Quý Lâu người nào? Trong mật thất này, có bí mật gì chỗ? Vân Dương nói, ta tin tưởng ta hẳn phải chết nguyên nhân cùng hai điểm này mật thiết tương quan. Nếu là không thể biết rõ ràng, ta chết không nhắm mắt. Thẩm Ngọc Thạch kiếm trong tay hướng phía trước đưa tới, chống đỡ tại Vân Dương trên cổ họng. Thoáng dùng sức, cổ họng đã thấm ra một tia huyết châu. Cười gằn nói, ngươi vì sao muốn đoán ta là người trong Tứ Quý Lâu? Thậm chí có thể đem thân phận của ta cực hạn tại 7 đến 8 tương đương 9 tháng ở giữa. Ngươi lại là người nào? Dựa vào cái gì biết những này? Vân Dương trầm giọng nói, ta là Vô Tình Lâu người. Còn ngươi, ta sở dĩ biết ngươi rất nhiều chuyện, tự nhiên là bởi vì có người muốn giết ngươi. Làm sao có thể điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi? Chỉ là không nghĩ tới tu vi của ngươi quả là như vậy. Còn có hôm nay hoàn cảnh không khí, cả hai bất luận cái gì thiếu một, ngươi liền bất đắc dĩ ta gì. Chỉ tiếc, kết thúc không thành nhiệm vụ đổ thì thôi, nhưng nếu là cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết rồi. Luôn luôn không cam lòng, Thẩm Ngọc Thạch nhìn xem Vân Dương ống tay áo lật một cái, lộ ra một cái kim bài, không khỏi cười lạnh nói, vô tình lâu kim bài sát thủ, liền muốn tới đối phó ta, thậm chí biết rõ ta là người trong tứ quý lâu, thế mà còn dám đơn độc hành động, lá gan thật không nhỏ. Vân Dương trầm giọng nói, ta ngoại trừ là vô tình lâu sát thủ, hay là Ngọc Đường quốc người, Ngô đại nhân chính là Ngọc Đường lương đống, ngươi là hắn đối đầu, chính là đáng chết. Thẩm Ngọc Thạch hắc hắc cười lạnh, ta liền nói làm sao lại không có Ngô Liệt quan hệ. Nguyên lai ngươi là xuất thân Ngọc Đường người, như vậy ngươi hành động hôm nay, hơn phân nửa là một mình động tác đi, có tầng này nhân duyên, vô tình lâu tới tìm hắn lý do cũng không có. Ngươi hôm nay thật đúng là chết vô ích. Hiển nhiên Thẩm Ngọc Thạch cho tới giờ khắc này còn tại nóng vội doanh doanh đả kích Vân Dương nội tâm, muốn xem đến Vân Dương toàn diện sụp đổ dáng vẻ. Vân Dương nói, ngay cả ta vô tình lâu quy củ đều biết, ngươi tất nhiên là tứ quý lâu người, ngươi là đầu tháng mấy? Thẩm Ngọc Thạch nhe răng cười một tiếng, nói, chỉ có thể để cho ngươi thất vọng đến cùng rồi, ta không phải đầu tháng mấy. Vân Dương ánh mắt cực độ co vào, thất thanh nói, không có khả năng, nếu ngươi không phải người trong tứ quý lâu, làm sao có thể thần thông quảng đại đến tận đây? Thẩm Ngọc Thạch trên mặt hiện ra nhàn nhạt mỉa mai, nói, ngớ ngẩn, ta chỉ nói ta không phải đầu tháng mấy, chưa từng nói qua ta không phải người trong tứ quý lâu. Hôm nay liền để cho ngươi làm quỷ minh bạch, lão phu chính là cuối tháng 7 mạt. Vân Dương gật gật đầu. Cuối tháng 7 mạt, đó chính là 30 tháng 7. Nhưng này làm sao cũng không phải là đầu. Nghiền ngẫm từng chữ một có ý tứ a. Thẩm Ngọc Thạch trên mặt vẻ chê cười càng đậm, nói, nguyên lai ngươi ngay cả ở trong đó phân biệt cũng không biết. Xem ra thật sự là đã chết hồ đồ. Tháng 7 có hai cái đường chủ, một cái chính là tháng 7, một cái khác phó đường chủ thì là cuối tháng 7 mạt. Cũng không có cụ thể ngay. Thẩm Ngọc Thạch trên mặt lộ ra quái dị tàn khốc chi sắc. Hiện tại ngươi rõ chưa? Thì ra là thế. Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mỗi tháng đường khẩu còn phân đường chủ và phó đường chủ. Vân Dương nói, tứ quý lâu quả nhiên thần bí. Về phần trong mật thất này bí mật, Thẩm Ngọc Thạch thản nhiên nói, bất quá chỉ là một chút cấm chế cùng tứ quý lâu bí mật ghi chép mà thôi. Những này chắc hẳn ngươi cũng sẽ không cảm thấy rất hứng thú. Bất quá vẫn là nói cho ngươi, để cho ngươi đi không cần hồ đồ như vậy. Ta rất nhân từ đi. Đương nhiên, còn có một cái một bước trùng thiên cơ hội, cũng ở nơi đây, nhưng ngươi đã là không thấy được. Vân Dương gật đầu, thì ra là thế. Ta nói vừa tiến vào nơi này, cũng cảm giác toàn thân linh lực cũng không còn cách nào ẩn tàng. Nếu không có như vậy, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, một bước trùng thiên cơ hội, mặc dù chỉ là nho nhỏ hấp linh trận, nhưng đã đủ để khắc chế ngươi quỷ dị công pháp. Thẩm Ngọc Thạch ánh mắt lộ ra đến tàn khốc chi sắc. Hiện tại, nên giao phó ngươi vấn đề, đến tột cùng là ai? Phái ngươi tới giết ta, ta vừa rồi kém chút bị ngươi lừa qua, coi như ngươi là Ngọc Đường quốc xuất thân, nhưng vô tình lâu quy củ cực nghiêm, kỷ luật nghiêm minh, ngôn xuất pháp tùy, ngươi lần này đến đây, vốn có tính toán trước, sớm hơn ẩn ẩn chắc chắn ta người trong tứ quý lâu thân phận. Vân Dương thở dài, quả nhiên không thể gạt được ngươi, là ta quá nghĩ đương nhiên. Đã ngươi chi tiết cáo chi ta thân phận của ngươi, ta liền thực ngôn tương cáo. Lần này hạ đạt chỉ lệnh chính là chúng ta vô tình lâu cao tầng. Cái kia lại là người nào thuê các ngươi giết ta? y theo vô tình lâu quy củ, liền xem như bổn lâu cao tầng sai khiến, ngươi như cũ có thể biết được cố chủ ai thuộc. Nếu không, ngươi như thế nào giao sổ sách? Thẩm Ngọc Thạch hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Vân Dương trên mặt lộ ra xoắn suýt giấy giụa thần sắc. Thẩm Ngọc Thạch hướng dẫn từng bước nói, ngươi hôm nay đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm gì lại thủ quy củ gì? Ngươi nếu là thống khoai khoai nói thực cho ngươi biết ta, ta cũng cho ngươi một thống khoái. Trái lại, ngươi muốn chết đều chính là một kiện rất khó khăn sự tình. Ha ha, Vân Dương cau mày, có vẻ như là xoắn suýt vạn phần hạ quyết tâm. Trầm giọng nói, tốt a, kỳ thật người muốn giết ngươi chính là... Thẩm Ngọc Thạch nhịn không được tinh thần cao độ tập trung. Lỗ tai cũng dựng đứng lên, trong lòng vô hạn oán độc. Chỉ cần để cho ta biết, ta liền, còn không có nghĩ đến ác độc địa phương. Hắn đột nhiên nghe được một cái ngoài ý muốn tới cực điểm danh tự. Lại hoặc là nói là một chữ. Ta, Thẩm Ngọc Thạch bị cái tên này nói lừa rồi. Lập tức lại gặp mặt lúc trước ra hỏa thân thể bỗng nhiên lui về sau. Muốn cấp tốc thoát ly kiếm khí khóa chặt. Thẩm Ngọc Thạch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhất thời minh bạch Vân Dương lời nói chân ý. Phẫn mà hét lớn một tiếng. Trường kiếm kiếm khí đột nhiên bộc phát. Gần trong gang tấc, ngươi làm sao trốn? Đành phải một cái chớp mắt chi kém. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Không. Ngươi sẽ chỉ đã chết thảm hại hơn, đã chết phá thành mảnh nhỏ, thảm không nói nổi, nhưng mà Thẩm Ngọc Thạch sau một khắc liền phát hiện, người trước mặt thế mà không thấy, tựa như hư không tiêu thất, triệt triệt để không thấy tung tích, hoàn toàn không có vết tích, ngươi không nên để cho ta khoảng cách ngươi gần như vậy. Một cái thanh âm băng lãnh thăm thẳm vang lên. Thẩm Ngọc Thạch đột nhiên cảm giác được một trận nóng bỏng. Đập vào mắt đi tới, rõ ràng là một đám lửa. Oanh, đám lửa này đã toàn bộ bám vào trên người mình, đang lốp ba lốp bốp tiếp tục thiêu đốt. Hỏa diễm thân trên, bỗng nhiên liệt diễm bạo khởi. Ngao, Thẩm Ngọc Thạch kêu thảm một tiếng, đau đến không muốn sống. Hắn bỗng nhiên hít một hơi. Sâu uẩn trong đan điền sinh mệnh chi khí cực hạn bộc phát. Hiển nhiên là đang thôi động bí pháp, muốn lấy mệnh nguyên chi lực cưỡng ép đem hỏa diễm dập tắt. Thế nhưng là hít một hơi này, lại có một sợi hỏa diễm từ trong miệng của hắn chui vào. Theo, oanh, một tiếng vang nhỏ, trong thất khiếu của hắn cũng bắt đầu có khói đen xuất hiện. À... Thẩm Ngọc Thạch tiếp nhận trong ngọn lửa ngoại giao sắc. Sợ vỡ mật tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chân tay luống cuống ở giữa, leng keng một tiếng đem trường kiếm của mình ném xuống đất. Thân thể trong chốc lát đã trên mặt đất đánh 10 cái lăn. Kỳ thật tại trong nháy mắt này, Thẩm Ngọc Thạch chí ít thúc dục 4-5 loại bí pháp. Ý đồ loại trừ trong ngoài giao sắc hỏa thế. Thế nhưng là hỏa diễm cháy hừng hực, chính là nhào chi bất diệt, khử chi không tiêu tan. Sau một chốc, Thẩm Ngọc Thạch toàn thân trên dưới, một cỗ thịt nướng mùi thơm bay lên. Ngươi là, hỏa, tôn, ngươi, điều đó không có khả năng. Thẩm Ngọc Thạch thê lương kêu, thân thể vẫn lăn qua lăn lại, hỏa diễm lại là càng ngày càng là thiêu đốt thịnh vượng. Nhưng này lửa cháy hừng hực lại là chỉ đốt Thẩm Ngọc Thạch thân thể. Trừ cái đó ra, toàn bộ trong mật thất, không có chút nào bị ngọn lửa tác động đến. Ngay cả một trang giấy đều không có bị phá hủy. Thẩm Ngọc Thạch nhảy dựng lên, điên cuồng xông ra ngoài. Nhưng mà quấn thân hỏa diễm hóa thành dài mảnh trói lại hai chân của hắn. Một bên thiêu đốt một bên đảo ngược lôi kéo. Lẫn nhau so sánh lực phía dưới, trên đùi cơ bắp cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành than cốc. Thẩm Ngọc Thạch nhất thời té ngã trên đất, rốt cuộc không đứng dậy được, chưa từ bỏ ý định hắn dứt khoát lấy tay chèo trống. Dùng sức ra bên ngoài bò, nhưng mà theo liệt hỏa tiếp tục bị bỏng, trên tay ngón tay cũng bị thiêu đốt thành trắng lóa. Theo răng rắc một tiếng, ngón tay đã bị thiêu đến bẻ gãy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.